Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, cùng cấp vô địch. 2 giờ chiều, mà võ sân vận động, so với buổi sáng còn cần người đến duy trì trật tự. Giờ khắc này, khán giả đều tự giác rất nhiều, yên lặng tìm tới vị trí của chính mình, lục tục vào chỗ. Dự thi nhân viên còn không ra trận trước, Lưu Hoa Vinh liền mở miệng đều. Buổi sáng trận đấu kết thúc, ta nhìn một chút trên Internet phản ứng. Không ít người cảm thấy, lần này thi đấu giao lưu quá mức tàn khốc. Trên Internet cái gì cũng nói. Nói có học sinh hung tàn, có học sinh quá mức ngu xuẩn. Vì sao muốn như thế đánh? Mắt thấy không địch lại, vì sao không chịu thua? Không đầu hàng, Lưu Hoa Vinh bỗng nhiên ngữ khí có chút kích động nói. Đó là bởi vì, chỉ có chết trận võ giả, không có đầu hàng võ giả. Chư vị, nhớ kỹ ta câu nói này. Có một số việc, các ngươi hiện tại không rõ, không có nghĩa là vĩnh viễn không rõ. Tổng có một ít người đang vì các ngươi yên lặng trả giá. Bọn họ có thể chết trận, có thể chiến bại. Thế nhưng, chắc chắn sẽ không đầu hàng. Lần này là thi đấu giao lưu không sai, cũng không ngăn cản bọn học sinh chịu thua. Có thể không tới thời khắc cuối cùng, đầu hàng chính là một loại sỉ nhục. Trần Tuyết Diễm nhàn nhạt nói bổ sung, thực lực có thể không đủ. Thế nhưng xương muốn cứng. Võ đại là một cái đại biểu, là cho hết thảy võ giả một cái đại biểu. Nương theo lời của hai người, buổi chiều trận đấu thời gian chính thức đến. Phía dưới, để chúng ta nhìn, Ma Võ cùng Bát Giáo Liên Minh xuất chiến đội hình. Ma Võ, Phương Bình, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi. Ma Võ cũng lựa chọn đội trưởng đầu phát. Bát Giáo Liên Minh sẽ là đội trưởng đầu phát. Buổi sáng, chúng ta chứng kiến một hồi đặc sắc tuyệt luân đội trưởng cuộc chiến. Buổi chiều trận đấu, có thể hay không càng đặc sắc. Sau đó, chúng ta lại nhìn Bát Giáo Liên Minh xuất chiến đội hình. Bát Giáo Liên Minh, Trương Nghiễm Lâm, Trần Hoành Vĩ, Ngụy Bân, Trương Cảnh Đống, Thái Khánh Hải. Bát Giáo Liên Minh lại không phải đội trưởng đầu phát, mà là đến từ Hoa Nam Khoa Đại Trương Nghiễm Lâm đầu phát. Đội trưởng Ngụy Bân ở giữa, tương tự đến từ Hoa Quốc Võ Đại Thái Khánh Hải áp trận. Đây là Bát Giáo Liên Minh chiến lược sao? Là bởi vì chịu đến buổi sáng ảnh hưởng, sợ đội trưởng thất lợi đối sĩ khí sản sinh ảnh hưởng. Lưu Hoa Vinh đại thể suy đoán một hồi, tiếp lớn tiếng cười nói, vậy bây giờ, xin mời dự thi võ giả lên đài. Ngoặc kép, hậu trường. Phương Bình thân mang quần áo luyện công màu đen, trong tay nhấc theo lắp ráp tốt phượng chùy đao. Hít sâu một hơi, Phương Bình cất bước về phía trước. Cố lên, đừng nương tay. Một chuỗi năm, mọi người khác dồn dập vì hắn khuyến khích. Đường Phong mấy vị đạo sư giờ khắc này cũng đều ở bên, nhưng là không lên tiếng. Võ đài, Phương Bình nhấc theo trường đao, nhảy lên, dưới đài. Phương Viên không có nghe Phương Bình lời nói không đến. Giờ khắc này lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nắm chặt một bên Tiểu Linh cánh tay. Phương Bình lên đài đồng thời. Một bên khác Trương Nghiễm Lâm cũng tay cầm hợp kim trường côn lên đài. Ma Đô Võ Đài, Phương Bình, Bát Giáo Liên Minh, Trương Nghiễm Lâm. Trương Nghiễm Lâm sắc mặt nặng nề. Hoa Nam Khoa Đại trước cùng Ma Võ đánh qua một cuộc so tài hữu nghị. Hắn cùng Ma Võ người từng giao thủ. Ma Võ lúc đó phái ra hầu như đều là dự bị đội thành viên. Chủ lực thành viên chỉ có Triệu Tuyết Mai lên đài. Có thể lần đó, Triệu Tuyết Mai cũng đánh cực kỳ hung hãn. Đến hiện tại Trương Nghiễm Lâm đều chưa quên. Ngày hôm đó Triệu Tuyết Mai kém chút một cước đá xuyên người kia yết hầu. Triệu Tuyết Mai cũng như này. Phương Bình đây. Phương Bình nhưng là Ma Võ đội trưởng. Bát Giáo Liên Minh cũng là đoán được bọn họ sẽ làm đội trưởng đầu phát. lúc này mới thay đổi nguyên bản xuất chiến trình tự. Trương Nghiễm Lâm đầu phát, mục đích chủ yếu không phải phe chiến thắng Bình, mà là tiêu hao Phương Bình khí huyết. Trần Hoành Vĩ mục đích là có thể chiến thắng liền chiến thắng. Vô pháp chiến thắng liền kéo dài tới Phương Bình vô lực tái chiến. Cho Ngụy Bân ra trận kéo về nhân số ưu thế. Bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng. Trương Nghiễm Lâm chớp mắt lùi về sau. Phương Bình cũng không có đoạt công, mà là đứng tại chỗ chưa động. Hai người này tình huống lập tức để mọi người có chút ngạc nhiên lên. Phương Bình nhưng là không chút hoang mang. Phượng Trùy Đao cũng không có nói ra, mà là kéo đất mà đi, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Lần trước ở Hoa Nam khoa đại, ta thấy có vị bạn học xúc thế mà chiến, hiệu quả không sai. Lần này, ta muốn mượn dùng một chút, ngươi không ngại chứ? Trương Nghiễm Lâm sắc mặt trầm trọng, nhưng là không đáp lời, cũng không còn lui tránh. Phương Bình lại lấy xúc thế chiến, hắn liền không thể tránh, mà là muốn lấy chủ động, đánh gãy Phương Bình xúc thế. Phương Bình còn chưa đi tới, Trương Nghiễm Lâm trường côn gào thét mà tới, đánh thẳng Phương Bình yết hầu. Phương Bình vẫn chưa xuất đao, đầu đi vòng một vòng, tách ra sự công kích của đối phương. Trương Nghiễm Lâm cũng không ngoài ý muốn, trường côn cải đâm vì quét, giữa đường lại thuận thế lôi đình đánh xuống. Dựa theo ở đây một số võ giả hiểu rõ, Phương Bình giờ khắc này xúc thế, đương nhiên sẽ không động đao. Có thể sau một khắc, không ít người đều biết, bọn họ đoán sai rồi. Vừa mới còn đang kéo đao Phương Bình, bỗng nhiên để đao hướng phía trước bổ tới. Cong, một tiếng, đốm lửa tung tóe. Trương Nghiễm Lâm chỉ cảm thấy từ hợp kim côn upload đến một trận rung động. Chấn lòng bàn tay đều tê dại run rẩy, chỉ là không muốn để cho ngươi tránh chiến mà thôi. Phương Bình bỗng nhiên nói ra một câu, tiếp trường đao trên không trung thổi lên một cơn gió tiếng. Cong, Trương Nghiễm Lâm lại lần nữa gắng đón đỡ một đao, cả người nhanh chóng lui về phía sau đi. Phương Bình lần này nhưng là không có bỏ qua, bước chân di động trong nháy mắt, gầm dữ dội một tiếng. Trường đao lại bổ, cong, một tiếng chưa rơi, trường đao như bóng, cong, một tiếng lần thứ hai vang lên, chưa kịp mọi người hoàn hồn, tiếng thứ ba truyền đến, lại không còn là, cong, vang lên giòn giã, mà là kim loại cắt chém vậy xì xì tiếng vang, ca, yếu ớt gãy vỡ tiếng truyền đến, lầu hai không ít người biến sắc mặt, vào thời khắc này. Phương Bình ba đao chém đứt Trương Nghiễm Lâm hợp kim trường côn. Trương Nghiễm Lâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sau một khắc, còn có dư lực trường đao chớp mắt bổ trúng hắn ngực. Phốp, huyết dịch bắn tung tóe đồng thời, Trương Nghiễm Lâm xương ngực cũng truyền đến kết thúc nứt tiếng. Mà Phương Bình vẫn chưa dừng tay, trường đao dương lên, khí huyết lần thứ hai bộc phát, dao chặt rơi xuống. Chịu thua, lầu hai có tông sư lớn tiếng hô lên chịu thua chi nói. Một bên trọng tài lần này không có lựa chọn ngăn trở Phương Bình trường đao, mà là lôi kéo Trương Nghiễm Lâm lùi lại phía sau, tách ra Phương Bình trường đao, mà Phương Bình cũng không rút đao. Một đao bổ trúng võ đài sàn nhà, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên mặt đất xuất hiện một đao vết đao sâu hoắm. Hô, Trương Nghiễm Lâm thống khổ hô hấp, ngực từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn biết mình không phải ma võ đội trưởng đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại lấy phương thức này đánh bại hắn. Ba đao chém đứt hắn hợp kim trường côn. Dưới lôi đài, Lưu Hoa Vinh cũng có chút kinh ngạc nói, ma võ đội trưởng Phương Bình không có bày ra quá nhiều kỹ xảo, nhưng hắn ba đao chém đứt cấp ép hợp kim trường côn. Ba đao khi máu bạo phát đều ở 60 tạp trái phải. Này, hắn không muốn đánh trận thứ hai sao? Là, Phương Bình trận này đánh xem ra rất dễ dàng, nhưng hắn ba đao chém đứt đối phương hợp kim côn, thêm tiến về phía trước hai đao, phía sau một đao, Phương Bình khí huyết tiêu hao ít nhất cũng có 220 tạp trở lên. Nhân thể còn phải duy trì tất yếu khí huyết. Phương Bình thắng ung dung. Chính hắn càng là tí ti không thương. Có thể cứ như vậy. Trận thứ hai không có cách nào đánh. Giờ khắc này, Phương Bình khí huyết còn có 100 tạp sao? Dù cho ăn đan dược, cũng không kịp khôi phục chứ. Không ngừng Lưu Hoa Vinh nghĩ như vậy. Không ít người đều là muốn như vậy. Cảm thấy ma võ là ở lập huy. Đả kích đối phương tinh thần. Trương Nghiễm Lâm bại quá nhanh. Cũng bại thật là làm cho người ta chấn động. Đây là lần thứ nhất có người ở trên lôi đài dùng chiêu thức chém đứt vũ khí. Mọi người ở đây suy đoán bên trong. Phương Bình bỗng nhiên nhét vào một viên đan dược vào miệng. Một viên không đủ, rất nhanh, Phương Bình lại nhét vào một viên đi vào. Này, trước sau không tới 20 giây, mọi người liền nhìn thấy. Phương Bình trên người vừa mới uể oải khí huyết, dần dần bắt đầu dương lên. Không một hồi công phu, thật giống liền khôi phục lại đỉnh phong. Lầu 2, Hoa Đông Sư Đại một vị đạo sư không nhịn được cau mày nói. Đây là đan dược tiêu hóa rồi. Tông sư cũng không cách nào cách nhân thể. Nhìn thấu bọn họ ngũ tạng lục phủ. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được. Phương Bình khí huyết đang uống đan dược sau. Rất nhanh sẽ bắt đầu khôi phục. Tốc độ cực kỳ kinh người. Hoa Quốc Võ Đại một vị tông sư cũng cau mày nói. Nhanh chóng hấp thu đan dược thể chất. Chẳng trách Phương Bình đánh như thế hung. Không chút nào tiết kiệm khí huyết tâm tư. Cứ như vậy, bát giáo liên minh liền phiền phức. Cần đối mặt một vị khí huyết lúc nào cũng có thể khôi phục đỉnh phong ma võ đội trưởng. Năm sau, hẳn là hạn chế đan dược sử dụng. Có người nói rồi một câu như vậy. Đúng là không có quá nhiều hoài nghi. Ở bọn họ dưới mí mắt, bọn họ chỉ nhìn thấy Phương Bình sử dụng đan dược sau. Khí huyết khôi phục. Giờ khắc này, duy nhất có thể nghĩ đến chính là nhanh chóng hấp thu đan dược thể chất. Loại này võ giả không phải là không có. Có thể cực nhỏ. Hơn nữa là thuốc ba phần độc. Liền là có loại thể chất này. Cũng không có nghĩa là có thể tùy ý dùng đại lượng đan dược. Trên võ đài, Phương Bình sau lưng chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Chờ cảm nhận được những kia tầm mắt rời đi. Phương Bình mới thở phào. Hắn không muốn bại lộ hệ thống. Nhưng hắn khôi phục nhanh chóng khí huyết công năng không thể không cần. Càng là cất giấu, trái lại càng là khiến người ta hoài nghi. Còn không bằng hiện tại làm rất nhiều tông sư mặt sử dụng. Tạo thành mọi người cho rằng hắn là dựa vào đan dược khôi phục khí huyết giả tạo. Chỉ cần cho những tông sư này mang đến như vậy ấn tượng. Sau đó dù cho ở những nơi khác khôi phục nhanh chóng khí huyết, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Giờ khắc này, gặp các tông sư tầm mắt không còn sắc bén. Phương Bình trong lòng thở phào một cái, chờ đến Trần Hoành Vĩ lên đài. Phương Bình cũng không trông như lần thứ nhất như vậy cẩn thận. Cười nói, lần trước liền nhìn ra ngươi dùng vũ khí. Ngày hôm nay vừa vặn đến thử xem ta bạo huyết cuồng đao. Tiếng nói vừa dứt, lần này Phương Bình chủ động tiến công. Phương Bình dưới chân tốc độ nhanh như chớp giật, mũi chân nhẹ chút mấy lần. Người đã tiếp cận Trần Hoành Vĩ. Trần Hoành Vĩ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, Phương Bình tốc độ cũng cực nhanh. Vừa mới ta đều kém chút cho rằng Phương Bình rèn luyện chi trên cốt. Hắn vận dụng bộ pháp ta mới nhớ tới đến hắn rèn luyện chi dưới cốt. Vân bộ, đơn thuần luận tốc độ không bằng quỷ bộ. Có thể tốc độ cũng phải nhìn tu luyện trình độ. Hắn không có cách nào nói tiếp rồi. Mới nói được này, Phương Bình đã sớm gần kề Trần Hoành Vĩ. Múa đao chém liền, cong cong tiếng lại lần nữa truyền đến. Phương Bình vẫn là vừa mới sách lược, chém đứt vũ khí của ngươi. Khiến ngươi ngăn không thể ngăn. Cong, một tiếng trường âm truyền ra. Trần Hoành Vĩ trường đao trong tay. Nửa đoạn trên trực tiếp rơi xuống đất. mà Trần Hoành Vĩ cũng không kịp lui tránh. Hoặc là nói Phương Bình mấy giới đao đi, to lớn rung động lực căn bản không có cách nào lui tránh. Giờ khắc này, Trần Hoành Vĩ cũng gầm dữ dội một tiếng, trực tiếp quăng đao hai tay hợp lại, một nắm chắc Phương Bình lưỡi đao. Hắn cho rằng Phương Bình sẽ cùng hắn đấu sức. Phương Bình nhưng là đao không dùng lực, người đã tiến lên, mũi chân lại lần nữa kéo thẳng, một cước đâm ra, hợp kim ngoa trên không trung đá ra tiếng nổ. Phốp, chính giơ tay cầm đao nghĩ ngăn trở trường đao Trần Hoành Vĩ, bị Phương Bình một cước đâm trúng phần eo. Phương Bình cấp tốc quất chân, cải đâm vì đá, lại lần nữa một cước chớp giật đá ra. Trần Hoành Vĩ lần này trực tiếp bị đá bay, rơi xuống võ đài. Nhanh, Lưu Hoa Vinh lập tức giảng giải. Phương Bình đao nhanh, chân cũng nhanh, hơn nữa bạo phát khí huyết lực lượng cũng mạnh, hầu như toàn diện áp chế Bát Giáo Liên Minh hai vị đội viên. Hơn nữa Phương Bình khí huyết tốc độ khôi phục cực nhanh. Bát Giáo Liên Minh bên này nếu là không có tốt chiến thuật khắc chế Phương Bình, lần này e sợ muốn hỏng việc. Mọi người dưới đài nhìn cũng có chút há hốc mồm. Trước sau hai trận chiến, Phương Bình thắng đều rất dễ dàng. Bọn họ không biết Phương Bình khí huyết mạnh mẽ, hơn nữa khôi phục cực nhanh, vượt quá bọn họ tưởng tượng nhanh. Bọn họ chỉ cảm thấy ma võ đội trưởng đối đầu Bát Giáo Liên Minh người đánh cực kỳ ung dung, không chút nào buổi sáng như vậy. Song phương đều đánh mệt bở hơi tai, vết thương chằng chịt. Hậu trường, Ngụy Bân hơi thay đổi sắc mặt. Bát Giáo Liên Minh mang đội đạo sư sắc mặt trầm trọng nói: tốc độ của hắn cực nhanh, đao pháp cũng nhanh, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn mỗi chiêu đều đạt đến đòn sát thủ mức độ. Khí huyết bạo phát ở 60 tạp trở lên, dựa theo thường lệ, tách ra hắn ba đao, hoặc là để hắn ra ba đao, là có thể tiến hành đổi quân. Có thể hiện tại Phương Bình khí huyết tiêu hao không xong, Bát Giáo Liên Minh đạo sư nhìn thấy hắn lại bắt đầu cắn thuốc rồi. Hơn nữa cắn xong, cái tên này khí huyết chớp mắt liền tăng vọt một đoạn dài. Ngụy Bân nghĩ biện pháp tách ra hắn ba chiêu đầu, không cho hắn uống thuốc cơ hội. Ba chiêu vừa qua, lập tức đánh tan hắn. Đạo sư chỉ có thể đưa ra kiến nghị như vậy, không thể cho Phương Bình thời gian, bằng không lại cắn thuốc, vậy thì phiền phức rồi. Hơn nữa đạo sư cũng cảm thấy đều sẽ có hạn chế, Phương Bình cũng không thể mỗi lần cắn thuốc đều có thể khôi phục. Nhưng hắn cực hạn ở đâu? Đây là Phương Bình lần thứ nhất ở công chúng trước mặt xuất chiến. Mọi người cũng không biết, cũng không cách nào thăm dò. Rất nhanh, Ngụy Bân lên đài rồi. Nhìn Phương Bình khí huyết chất phác, Ngụy Bân sắc mặt có chút khó coi. Phía trước hai vị đều trắng thất bại rồi. Phương Bình khí huyết khôi phục, cái kia tốc chiến không quá to lớn hiệu quả. Ngụy Bân cũng không vội, thử dò xét nói: Phương Bình, như ngươi vậy uống thuốc, đối thân thể thương tổn cũng rất lớn. Ngươi đã thắng hai chàng, không cần thiết phá hủy căn cơ. Phương Bình cười nhạt nói: không lo lắng, ta trước dùng quá 100 viên khí huyết đan, tiêu hóa phát tiết một trận cũng là không sao rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy Bân không biết hắn nói thật hay giả, giờ khắc này chỉ được cắn răng chuẩn bị tử chiến. Bằng không, bị Phương Bình như thế đánh xuống, một chuỗi năm đều không phải không thể. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người gần như cùng lúc đó hướng đối phương chém vào xuống. Ngụy Bân dùng cũng là đao, bất quá không phải Phương Bình loại kia trường đao. Ngụy Bân chém vào một đao, tiếp liền cấp tốc chuyển thành phòng ngự, mà Phương Bình dở lại trò cũ, lại lần nữa chém vào hắn dao bầu. Trên lầu, Đường Phong thầm mắng một tiếng: ngu xuẩn. Bát Giáo Liên Minh một ít lãnh đạo nhưng là nở nụ cười. Phương Bình còn thật sự cho rằng đao đao đều có thể chém đứt binh khí của người khác. trước hai người dùng đều là cấp ép hợp kim binh khí. Có thể Ngụy Bân không phải. Làm đội trưởng Ngụy Bân, mặc dù mọi người ban đầu đều cảm thấy nhất phẩm võ giả cấp ép cùng cấp D binh khí không khác biệt. Có thể Ngụy Bân là đội trưởng, mặt tiền hay là muốn có. Hắn đao, cũng là cấp D hợp kim đao. Cong cong cong, ba đao đi qua, Phương Bình khí huyết tiêu hao một đoạn dài. Đao đao đều đang bạo phát. Đao đao bạo phát là 60 tạp khí huyết. Ba dưới đao đi tiêu hao sắp tới là 200 tạp. Giờ khắc này Phương Bình chỉ còn dư lại cuối cùng một đao lực lượng, mà Ngụy Bân phòng ngự tiêu hao muốn nhỏ hơn nhiều. Ba dưới đao đi, lần này không thể cùng trước đồng dạng, chém đứt đối phương vũ khí. Khán giả đều có chút bất ngờ, mà Ngụy Bân cũng cấp tốc nắm lấy cơ hội, không cho Phương Bình khôi phục thời gian. Sau một khắc, Ngụy Bân gầm dữ dội một tiếng, bước chân đạp đất, giày đều vỡ chia năm xẻ bảy, cả người như mãnh hổ bình thường hướng Phương Bình kéo tới. Hắn đã quăng đao, giờ khắc này Ngụy Bân chính là muốn cùng Phương Bình sát người vật lộn. Không cho Phương Bình uống thuốc cơ hội, mà ngay ở Ngụy Bân nhào lên thời điểm, Phương Bình khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười. Ngụy Bân rất mạnh, ít nhất thật muốn sát người vật lộn. Phương Bình không hẳn có thể dễ dàng bắt đối phương. Nhưng đối phương nếu quang đao gần người, cho rằng hắn vô pháp lại bạo phát, vậy cũng chớ trách hắn ung dung thu gặt rồi. Lui, có người không nhịn được hét lớn một tiếng, tiếp liền bị những người khác thấp giọng quát lớn đánh gãy. Ngụy Bân còn không phản ứng lại, Phương Bình lại cũng vứt bỏ đao. Sau một khắc, có chút trái với lẽ thường sự phát sinh rồi. Phương Bình đạp bước nhảy một cái, nhảy lên cao hơn 1 mét, tách ra Ngụy Bân công kích. Đón lấy, Phương Bình ở giữa không trung bàn chân trái thật giống đạp chạm đất mặt. Lại lần nữa đạp xuống, một bước nhảy đến Ngụy Bân trước mặt. Này không phù hợp lẽ thường. Phương Bình đạp không khí mượn lực. Lưu Hoa Vinh cũng kinh ngạc không gì sánh được, đứng không cảnh, đứng không cảnh. Thời khắc này, không ít người đều hô khẽ một tiếng. Nhất phẩm đỉnh phong Phương Bình thung công lại đã đạt tới đứng không cảnh. Đứng không cảnh thung công, tuy rằng không làm được hư không bay độ, có thể Phương Bình hơi hơi mượn lực đạp lên không khí tiến lên vài bước vẫn là có thể làm được. Đứng không cảnh ý nghĩa chính là ở đây. Cái gọi là đứng không, kỳ thực cũng là đối thung công 3 tầng một cái khái quát. Hư không đứng thẳng, mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên bên trong. Phương Bình chân phải như lôi đình rút ra. Một tiếng quét trúng Ngụy Bân ngực. Ngụy Bân hoàn toàn không ngờ tới Phương Bình có thể từ giữa không trung đến hắn trước người. Cũng không ngờ tới Phương Bình còn có khí huyết bạo phát. Một cước này xuống, Ngụy Bân ngực chớp mắt bị đá sụp đổ xuống. Ngụy Bân đầy mặt vẻ đau xót, nhưng là cắn răng dương quyền bôn tập Phương Bình hạ âm. Phương Bình thấy thế cũng không khách khí, hai chân kẹp lấy quả đấm của hắn, người hạ xuống đồng thời, hai tay nắm tay, một quyền vung hướng đầu của hắn. Chịu thua. Lầu 2 lại lần nữa có người lên tiếng chịu thua. Bằng không Ngụy Bân có thể bị đánh bể đầu. Đầu có thể không rèn luyện quá. A, Ngụy Bân nổi giận gầm lên một tiếng, có vẻ cực kỳ không cam lòng. Trận chiến này, hắn hầu như toàn bộ hành trình chịu đòn, không chút nào phát huy ra thực lực của chính mình. Hắn không gào cũng còn tốt. Hống một tiếng, trong miệng huyết dịch tức khắc xì ra, vừa mới ngực một cước kia có thể không nhẹ, thật muốn bàn lên. Phương Bình một cước xuống, bạo phát khí huyết lực lượng, không thể so trước hắn đao đánh cho sức mạnh tiểu. Ngụy Bân cũng thất bại. Lưu Hoa Vinh có chút cảm xúc, tiếp lại có chút không nhịn được nói, Phương Bình tung công đứng không cảnh, nắm giữ 2 môn đòn sát thủ. Đao pháp cùng cước pháp đều đạt đến đòn sát thủ mức độ. Này, nhất phẩm cảnh trừ phi nắm giữ tuyệt chiêu, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hắn. Bằng không, e sợ cùng cấp vô địch rồi. Trần Tuyết Diễm tiếp một câu, trẻ tuổi thời gian đều rất căng, tốc độ nhanh hơn hắn, còn muốn có ít nhất đòn sát thủ sát chiêu. Nhìn Hàn Húc đi, Hàn Húc tốc độ nhanh hơn hắn một ít. Hàn Húc tuy rằng không biểu hiện ra sát chiêu mạnh mẽ, có thể Hàn Húc tốc độ xác thực rất nhanh. Phương Bình không hẳn so được với Hàn Húc, nếu là cuốn lấy Phương Bình, tách ra hắn sát chiêu, hai người này còn có đấu. Những người khác e sợ kém một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục